Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chân hoàng nữ đế. Đẩy ra phủ bụi vạn cổ môn hộ, nữ đế kinh ngạc nhìn đột nhiên theo sâu trong hư không xuất hiện thân ảnh. Cái kia đột nhiên ngăn tại nàng trên đỉnh đầu, mặt hướng lôi đình tồn tại. Thân ảnh này không là người khác, chính là Phương Chu. Quen thuộc thiếu niên, thời đại này nhân vật chính, nữ đế theo không nghĩ tới qua, Phương Chu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bản thân nữ đế độ hoàng kiếp liền không có niềm tin quá lớn. Bởi vì dùng thực lực của nàng, mong muốn độ hoàng kiếp, vẫn là kém chút, phủ bụi vạn cổ, ở thời đại này thức tỉnh, thân thể mục nát, mất đi đã từng chúa tể lực lượng, chiến lực chảy xuống một đoạn dài. Vì vậy, nữ đế khuyết thiếu lòng tin, nàng vốn là coi là lôi kiếp sẽ không xuất hiện, có thể là, dù cho nàng ở thời đại này sống lại, lôi đình vẫn như cũ xuất hiện, vô pháp tránh né, vẫn như cũ muốn đối mặt, cho nên, nàng lựa chọn dẫn dắt lôi đình đến sâu trong hư không. Tại sâu trong hư không độ kiếp, dù cho chết đi, cũng sẽ không tại thiên hạ mắt người bên trong ngã xuống. Nữ đế một đời là kiêu ngạo. Nàng không cho phép chính mình ngã xuống, bị tất cả mọi người chỗ quan tâm. Đó là nàng không thể nào tiếp thu được sự tình. Phương Chu, chấm ngoặc kép, nữ đế ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm một câu. Phương Chu thực lực tăng lên rất nhanh. Làm vì thời đại này nhân vật chính, nữ đế cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Thế nhưng, Phương Chu xuất hiện ở đây là vì sao? Cản trở lôi kiếp, hành động này có chút ngu xuẩn. Sẽ đem tính mạng của mình đều dựng vào. Bây giờ Phương Chu rất mạnh. Nữ đế liếc thấy ra tới. Phương Chu trên thân cái kia khủng bố đến cực điểm cảm giác áp bách cùng lực lượng. Nữ đế phỏng đoán. Phương Chu tu vi. Sợ là đạt đến bán hoàng đỉnh. Đây là chuyện tốt. Nhưng tương tự là xấu sự tình. Mang ý nghĩa. Phương Chu khả năng cũng phải đối mặt lấy chân hoàng cướp. Một khi Phương Chu thay nàng cản kiếp. Tất nhiên sẽ dẫn dắt lên Phương Chu tự thân chân hoàng kiếp. Mà lại chân hoàng kiếp lực lượng sẽ càng khủng bố hơn. Đây cũng là chân hoàng lôi đình pháp tắc. Ngăn cản người không chỉ có sẽ bị liên lụy. Càng phải bị đến gấp bội công phạt. Đừng, chấm ngoặc kép, không cần ngươi cản ngăn. Nữ đế nhìn xem Phương Chu. Chống kiếm, nghiêm nghị nói. Nàng từng bước một lên trời mà lên. Trên người khí tức. Tại cực điểm thăng hoa, nàng đã đến cực hạn, không cực điểm thăng hoa khó mà ngăn cản cuối cùng này một đạo kiếp phạt. Nàng không muốn Phương Chu liên lụy vào nàng kiếp phạt mà chết đi. Phương Chu là thời đại này nhân vật chính, là thời đại này hy vọng. Nàng không hy vọng bởi vì nàng, mà nhường thời đại này hy vọng hao tổn ở chỗ này. Oanh, nhưng mà, nữ đế trên đỉnh đầu, Phương Chu áo trắng bay lên. Lại chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nữ đế liếc mắt, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười. Một quyền vẫn như cũ chưa từng có nửa điểm ngừng, hướng phía lôi kiếp đánh tới. Lôi long cùng quyền mang va chạm, chỉ một thoáng, toàn bộ hư không đều đang rung chuyển giống như một đám vô hình gợn sóng năng lượng đang kích động, hiện ra như gió bão khuếch tán ra đến, đấu đá cùng phá toái lấy hết thảy. Phương Chu quần áo trên người tại bay phất phới, thế nhưng, lại lù lù bất động, vững như bàn thạch, nữ đế ngơ ngác, sau đó có chút run sợ biến sắc. Thật mạnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nữ đế có chút rung động, lúc này mới bao lâu? Phương Chu tu vi, liền đã đạt đến loại trình độ này. So với nàng đều cường đại hơn rồi. Cuối cùng này một đạo kiếp phạt, nàng không cực điểm thăng hoa, căn bản không có khả năng ngăn lại. Mà nàng một khi lựa chọn cực điểm thăng hoa, vậy liền mang ý nghĩa nàng sắp chết đi. Hai loại lựa chọn đều là bi kịch, kết quả sau cùng cũng là bi kịch. Có thể là, Phương Chu xuất hiện, một quyền quét ngang, quyền pháp thông thiên, đúng là đỡ được này đạo kiếp phạt. Lôi vân ầm ầm rung động, biển mây quay cuồng, Phương Chu liếc qua nữ đế cười ha hả, không nên để lại cái gì tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, cái cuối cùng thời đại. Vì sao muốn lưu lại tiếc nuối? Phương Chu cười to, trên người khí tức liên tục tăng lên. càng ngày càng kinh khủng. Thân thể nổ vang, khí huyết quay cuồng, cột sống phảng phất truyền ra chấn thiên long ngâm, nổ tung tại trong hư không. Nguyên long sống lưng, thân thể cực đỉnh, có quy tắc xiềng xích hiển hiện, soạt ở giữa, không ngừng quấn quanh lấy Phương Chu thân thể, giống như là trói thắt tuyệt thế hung ma. Thân thể lực lượng đạt đến hư không cực hạn, Phương Chu nắm quyền, nhân hoàng thủy quyền đánh ra, đây là nhân hoàng tuyệt học. Giờ phút này, tại Phương Chu quyền mang ở giữa nở rộ, kinh thế quyền pháp, đánh ra quyền mang, ngược dòng thẳng lên, đúng là trực tiếp đụng vào trong lôi vân, xé rách lôi hải, nhường vô số lôi xà toán loạn. Trong hư không lôi vân, bắt đầu sụp đổ, nữ đế đôi mắt khuếch trương, không thể tưởng tượng nổi tại đáy mắt hiển hiện, nàng chân hoàng kiếp, bị đánh tan rồi, cái này, đây là khôi hài a. Hết thảy đều là hư ảo đi, đều là giả a. Nữ đế cảm giác mình có thể là thấy được huyễn tượng. Tất cả những thứ này khả năng đều là lôi vân sáng tạo ra huyễn tượng, cố ý dụ hoặc nàng, để cho nàng trầm luân. Thế nhưng, nữ đế lắc đầu, lại là phát hiện, Phương Chu vẫn tồn tại như cũ, vẫn như cũ trôi nổi. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là thật. Phương Chu thật một quyền nắm kiếp vân đều cho đánh nổ, đánh tiêu tán, rung động. Tiểu tử này, làm sao nhảy vọt lớn như vậy? Ong ong ong, giữa đất trời, đột nhiên có một cỗ huyễn hoặc khó hiểu gợn sóng khuếch tán. Năng lượng kỳ dị buông xuống, lăng không tại nữ đế thân thể bên trong dẫn đến. Nữ đế nguyên bản mục nát cô quạnh thân thể, tại thời khắc này, tựa hồ trở nên sinh cơ bừng bừng, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nguyên bản tóc trắng, cũng tại thời khắc này, hóa thành mái tóc đen nhánh, như ngân hà trải tán. Tuyệt diễm, sinh cơ, sáng chói chói mắt, nữ đế tại thời khắc này, phảng phất sinh mệnh thức tỉnh, trở thành hư không thiên địa bên trong, nhất lóe sáng một ngôi sao. Đây là nàng vượt qua chân hoàng kiếp sau chỗ hạ xuống ban thường. Sinh cơ phản hồi, tu vi tăng lên, cảnh giới nhảy vọt, nữ đế tại thời khắc này, dường như đẩy ra một cái hoàn toàn mới môn hộ, trong cơ thể của nàng. Tại dẫn đến gia đạo và pháp quy tắc xiềng xích, xen lẫn tại hư không, quấn quanh với thiên địa phương, nàng phảng phất trở nên có khả năng ngôn xuất pháp tùy. Nhất niệm là có thể cải biến thiên địa giống như chân hoàng, nữ đế nhìn xem hai tay của mình, lầm bầm, mà đã từng cái kia nắm đúc lại đoạn kiếm, cũng tại thời khắc này, bị theo trong cơ thể nàng chỗ dẫn đến mà ra hoàng khí bao vây. Thay đổi. Đã đản sinh ra càng thêm cường đại cùng thâm thúy đạo ẩn. Ý vị này, chuôi này binh khí, tại hướng về chân hoàng binh mà chuyển biến. Bây giờ, sợ là trở thành chân chính chân hoàng binh. Có được nhìn xuống toàn bộ hư không khó lường uy năng. Trẫm, thành công, nữ đế thì thào, nàng cho là mình muốn thất bại. Đều dự định tán đi một thân tu vi, ngừng tụ ra suốt đời tu vi tinh hoa. Nhưng chưa từng nghĩ, Phương Chu xuất hiện, một quyền phá vỡ để cho nàng đứng trước sinh tử tai kiếp lôi đình. Ý vị này, một khắc này Phương Chu, một quyền uy năng, sánh được cực điểm thăng hoa nàng. Ong ong ong, hư không đều phảng phất tại chấn động, vô tận kim quang đang cuộn trào, trùng trùng điệp điệp, không ngừng chìm nổi, trong hư không có kim liên tại nở rộ, có ánh sáng màu vàng óng tại lan tràn. Chiếu rọi vô hạn lộng lẫy, đây là sinh ra chân hoàng dị tượng, vô song tại đương thời. Nữ đế tại không thuộc về nàng thời đại, bước ra cái kia một bước cuối cùng, thực sự trở thành hoàng cảnh tu sĩ, trở thành siêu thoát hư không vô thượng tồn tại. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Phương Chu phá vỡ cái kia cuối cùng một tia chớp tạo thành. Ầm ầm, toàn bộ hư không đều đang rung chuyển. Đều bởi vì này phần dị tượng mà sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc vực giới, náo động cùng rách nát đều biến mất. Bán hoàng ngã xuống dị tượng, căn bản là không có cách cùng chân hoàng đản sinh dị tượng cùng so sánh. Bị triệt để áp chế xuống, vô số cường giả rung động nhìn về phía hư không. Có thể thấy cái kia sáng chói kim quang. Nhân tộc vực giới, lục từ, từ tú, Tào Thiên Cương đám người dồn dập bay lên không? Ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong. Bọn hắn tò mò động tĩnh này là Phương Chu tạo thành sao? Vừa không lâu, bọn hắn cảm ứng được thần tộc vực giới dung chuyển. Vô số thần tộc sinh linh chết đi. Thần tộc Sơn Hà sụp đổ. Giang Xuyên ngăn nước. Ý vị này là thần hoàng ngã xuống. Nói cách khác thần hoàng bị Phương Chu giết chết. Mà lúc này mới qua bao lâu? Lại có như vậy dị tượng hiện ra. Chẳng lẽ Phương Chu đã vượt ra nhân gian? Tại giết chết thần hoàng về sau, chứng đạo vì chân hoàng. Đủ loại phỏng đoán đều có. Có người hưng phấn, có người tò mò, có người không cam lòng. Tào Thiên Cương cắn răng. Ta còn có hy vọng. Ta nhất định sẽ đuổi kịp lão Phương. Tào Thiên Cương vĩnh không chịu thua. Mặc dù hắn hiểu rõ chính mình cùng Phương Chu Chi ở giữa chênh lệch. Càng kéo càng lớn, càng ngày càng xa. Có thể là hắn chưa từng từ bỏ. Đây là tín niệm của hắn. Nhân sinh một cặp tay. Đó là bực nào chuyện may mắn. Nhân sinh có một truy đuổi mục tiêu. Đem không nữa cô tịch. Tào Thiên Cương bây giờ liền không cô tịch. Mục tiêu của hắn chính là tu hành. Chính là truy đuổi phía trên thuyền. Nhưng mà, nội tâm của hắn vẫn là hết sức tuyệt vọng. Hắn vừa có một chút kết quả bên trên đột phá. Phương Chu liền làm ra lớn như vậy chiến trận. Lão Phương đột phá đến chân hoàng sao? Cái kia như thật là như vậy. Hắn Tào Thiên Cương còn có hy vọng truy đuổi bên trên sao? Không bằng nằm ngửa đi. Ý nghĩ của mọi người. Phương Chu tự nhiên là không biết. Thầy nữ đế ngăn lại lôi phạt. Đây là Phương Chu nghĩ lại sau làm ra quyết định. Trên thực tế, chớ nhìn hắn một quyền kia hời hợt. Thế nhưng, Phương Chu đã dùng tới toàn bộ lực lượng. Một quyền quét ngang, bộc phát ra lực lượng. So sánh bán hoàng đỉnh phong. Mặc kệ là võ đạo ý chí, vẫn là thân thể cực hạn. Ngoại trừ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới lực lượng chưa từng vận dụng bên ngoài. Phương Chu vận dụng hắn có khả năng bùng nổ cực hạn lực lượng. Chân hoàng kiếp, chẳng qua là như thế sao? Một quyền đánh nát lôi hài. Phương Chu lại là nhíu mày. Hắn không để ý đến dưới đáy nữ đế không ngừng thuế biến lực lượng. Vượt qua chân hoàng kiếp, có thể có được thiên địa biếu tặng. Sẽ có đạo và pháp sinh ra. Này vốn là độ chân hoàng kiếp ý nghĩa chỗ. Nữ đế vốn nên bi ai chết đi. Bất quá, Phương Chu nhớ tới nữ đế đã từng cho trợ lực của hắn. Cho nên xuất thủ tương trợ, đánh nát nữ đế chân hoàng kiếp, Phương Chu cũng không có buông lỏng, bởi vì hư không bên trên lôi hải cũng không triệt để tiêu tán. Ngược lại là một chút ngưng tụ lại, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế tại lan tràn. Mơ hồ trong đó, phảng phất có đại khủng bố ở trong đó sinh ra giống như chân hoàng kiếp, thuộc về Phương Chu chân hoàng kiếp. Ra tay vì nữ đế ngăn lại chân hoàng kiếp Phương Chu. Dẫn dắt ra thuộc về hắn chân hoàng kiếp. Hưu, nữ đế không lo được củng cố tu vi. Bây giờ nàng sinh mệnh đạt được phụng dưỡng. Lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Có thể là nàng lại là không có nửa điểm vui sướng. Ngươi, lỗ mãng, nữ đế nhìn xem Phương Chu. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Phương Chu vì trợ nàng ngăn lại chân hoàng kiếp. Có thể là, lại là dẫn xuất thuộc về Phương Chu chân hoàng kiếp. Nữ đế chớp mắt liền đoán được. Này chân hoàng kiếp uy lực. So với nàng càng kinh khủng. Này nên bực nào tuyệt vọng. Kiếp này, làm sao độ. Kế tiếp, nữ đế không có khả năng ra tay. Đặt chân hoàng lĩnh vực về sau. Nữ đế có khả năng thấy rõ ràng toàn bộ hư không đều đan xen quy tắc. Những quy tắc này chồng chất triệt đề. Hóa thành chân hoàng kiếp. Quy tắc cũng không đơn giản. Chúng nó thậm chí có thể nói là có ý chí. Một khi nàng ra tay. Này lôi kiếp sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí đi đến chân hoàng cấp bậc trình độ. Khi đó, toàn bộ hư không sợ là đều sẽ bị tiêu diệt. Bị lôi hải chỗ yên diệt. Tất cả sinh linh đều sẽ ở trong sấm sét bốc hơi tan biến. Hài cốt không còn. Cho nên, nữ đế đang thở dài. Phương Chu nhìn nữ đế liếc mắt, đôi mắt lấp lánh, rất mạnh, đặt chân hoàng sau nữ đế. Tu vi khí thế vô cùng mạnh mẽ, dù cho ngưng tụ ra khí hải tuyết sơn tiểu thế giới Phương Chu. đều không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng nữ đế. Có thể là, Phương Chu cũng không cảm thấy nữ đế vô địch. Bởi vì, Phương Chu cảm giác được nữ đế tính hạn chế. Nữ đế cái này chân hoàng, cùng sáng tạo thế giới nhân hoàng, không phải một cái tầng cấp. Nữ đế đặt chân chân hoàng, quy tắc của nàng xiềng xích cùng hư không cấu kết. Nàng vẫn như cũ là dựa vào tại hư không cái thế giới này trên cơ sở thành tựu chân hoàng. Nói là đã vượt ra, nhưng cũng không tính đến chân chính siêu thoát. Cho nên, tại nắm giữ lấy khí hải tuyết sơn tiểu thế giới Phương Chu trong mắt, nữ đế cũng không tính là chân chính mạnh mẽ. Thậm chí, không bằng thanh đồng môn hộ sau người thần bí tới mạnh mẽ. Thần bí nhân kia, Phương Chu suy đoán, có thể là sáng tạo ra một cái thế giới thanh hoàng. Chỉ bất quá, thế giới kia, có lẽ cũng gần như tan vỡ. Ầm ầm, đè nén mà khí tức kinh khủng không ngừng hội tụ. Nhường nữ đế huyết dịch khắp người đều đang run rẩy cùng sôi trào giống như. Đây là chân hoàng kiếp. Làm sao khủng bố như thế? Nữ đế hiểu rõ. Ý vị này Phương Chu tu vi cùng thực lực khả năng cường đại đến một cái không có thể mức tưởng tượng. Nhưng càng là như thế, nữ đế thì càng tiếc nuối. Vạn một thất bại nên làm cái gì? Nữ đế có chút ảo não. Nữ đế mặc dù đặt chân chân hoàng lĩnh vực, có thể là nàng cũng không nắm chắc dẫn đầu thời đại này nhân tộc. Yên diệt hắc ám tai ách, nữ đế vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nếu là tại nàng thời đại kia, nàng có niềm tin, cũng có dũng khí cùng quyết đoán. Có thể là, nàng cuối cùng bỏ qua thuộc về nàng thời đại này không thuộc về nàng. Phương Chu cười cười, làm sao lại thất bại đâu? Phương Chu lắc đầu, thế nhưng hết sức thoải mái, rất lạnh nhạt nhìn xem đầy trời chân hoàng kiếp. Khóe miệng của hắn treo lên một vệt cười, hắn chắp tay sau lưng, áo trắng trôi nổi, có loại siêu nhiên cùng thoát tục. Nữ đế bị Phương Chu tâm tính cho làm ngây ngẩn cả người. Hắn không có chút nào lo lắng sao? Vì sao hắn có như thế tự tin mãnh liệt? Này chân hoàng kiếp muốn tích xúc, liền tiếp theo tích góp đi. Ta nên trở về một chuyến nhân tộc vực giới. Đợi đến này chân hoàng kiếp hạ xuống, hắc ám tai ách hẳn là cũng nên bạo phát. Hư không chết quá nhiều cường giả, hắc vụ hải đã sớm dục dịch, mà con đường của ta cũng nên đem hắn hoàn thiện. Phương Chu cười nói, thần ý hoàng đã tới tay. Hắn còn chưa từng tu hành khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, hắn còn chưa từng hoàn thiện đối với đủ loại hoàng đạo quy tắc xử lý, cũng chưa giải quyết. Phương Chu còn có chỗ tăng lên. Này chân hoàng kiếp cũng không phải không biện pháp độ. Hắn nhìn về phía nữ đế, mời nữ đế tọa trấn nhân gian. Nữ đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng cái mạng này đều là Phương Chu kiếm về. Sau đó, hai người xé rách hư không, hướng phía nhân tộc vực giới vị trí mà đi. Mà cái kia khủng bố đến cực điểm lôi hải cũng bắt đầu di chuyển, hướng phía nhân tộc vực giới di chuyển mà đi. Chân hoàng kiếp cũng không là lập tức hạ xuống. Bây giờ chân hoàng kiếp vừa mới sinh ra, còn tại tích góp lực lượng, làm lực lượng đạt đến cực hạn. Phương Chu làm người độ kiếp, có tư cách lựa chọn dẫn động thời gian. Cho nên, hắn có đầy đủ nhiều thời giờ làm chuẩn bị. Mặc dù thời gian trì hoãn có cực hạn, có thể Phương Chu không quan tâm. Bây giờ Phương Chu cùng nữ đế, cơ hồ đụng chạm đến hư không chiến lực cực hạn. Phương Chu càng là tìm đến thuộc về mình con đường. Hắn chỉ cần hoàn thiện về sau, liền có tự tin có khả năng độ kiếp. Hai người vắt ngang hư không, trong chốc lát liền xuất hiện ở nhân tộc vực giới phía trên. Phương Chu áo trắng phiêu nhiên, một bước đạp xuống, rơi vào thái hư cổ điện trước đó. Nữ đế cũng là đi theo hạ xuống. Nữ đế nhìn thoáng qua Phương Chu, thấy Phương Chu xuất hiện ở đây, liền hiểu rõ Phương Chu hẳn là đối thanh đồng môn hộ sau cái vị kia tồn tại cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, nữ đế cũng cảm thấy rất hứng thú. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau tựa hồ cũng hiểu rõ tâm tư của đối phương. Bèn nhìn nhau cười, đặt chân thái hư cổ điện. Thái hư cổ điện, thiên giai phần cuối, thanh đồng môn hộ nửa đậy. Phương Chu cùng nữ đế trống rỗng xuất hiện tại này, đứng lặng tại thiên giai phần cuối. cổ lão môn hộ đứng lặng lấy. Mơ hồ trong đó có rách nát cùng khí tức tử vong theo môn hộ sau chảy xuôi mà ra. Hai người mặc dù chưa đẩy cửa ra tiến vào, thế nhưng lại cũng nhìn thấy môn hộ sau phảng phất có một đạo thân ảnh cô quạnh ngồi, toàn thân nhuốm máu, khổ chiến vô tận tuế nguyệt, đầy người đều là vết thương, toàn thân đều là bừa bộn, cô đơn, không cam lòng, bất đắc dĩ. Nữ đế ngơ ngác, nàng phảng phất thấy được đã từng thuộc về nàng thời đại thời kỳ cuối tuyệt vọng. Phương Chu ánh mắt sắc bén, hắn biết, hắn đối hư không, đối với thiên địa, đối hắc vụ hải suy đoán, có lẽ đẩy ra cánh cửa này hộ liền có thể giải thích cho hắn. Trên thực tế, Phương Chu tin tưởng vững chắc, hắn đã tiếp xúc đến chân tướng. Thanh Hoàng Đăng xuất hiện trong tay, ánh lửa trong chốc lát hóa thành kinh khủng tinh thần ba động, ầm ầm đụng vào thanh đồng trên cánh cửa, làm cổ lão tiếng vang, giống như mộ cổ thần trung khuấy động, giống như là tại gõ cửa. Rất lâu, môn hộ sau cái kia tôn thần bí tồn tại thở dài một cái, vào đi. Môn hộ có âm thanh vang vọng, phảng phất rất gần, lại tựa hồ vô cùng xa xôi. Phương Chu cười một tiếng, đôi mắt lấp lánh, cuối cùng đợi đến một ngày này. Thái hư cổ điện, Phương Chu tiếp xúc vô cùng sớm. Lúc trước Phương Chu tại thanh đồng môn hộ trước đó luyện hóa thanh hoàng đăng, thời điểm đó hắn hồ đồ vô tri, nhưng lại thề một ngày kia nhất định sẽ đẩy cửa ra nhìn một chút. Bây giờ hắn làm được, không chút do dự, Phương Chu vươn tay, một chưởng đặt tại thanh đồng trên cánh cửa. Môn hộ nặng nề vô cùng, giống như phong bế lấy một tòa thiên địa. Ầm ầm, môn hộ bị đẩy ra, phảng phất có một cái phủ bụi vô tận tuế nguyệt thiên địa hiện ra ở Phương Chu trước mặt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.